Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 604, chương 610, đế văn cơ chết lại. Ngao Liệt cuối cùng cũng bị cầm. Đại thánh, ta nhưng có không ổn. Cửu đầu trùng mỉm cười nhìn lấy đại thánh. Trên mặt biểu lộ, không có chút nào sợ hãi. Tôn Ngộ Không kéo ra khóe miệng. Gia hỏa này, tự nhiên hào phóng, hắn đều không có ý tứ xuất thủ nữa. Không, hầu tử lắc đầu, nhưng là nha, có cái sự tình muốn cầu ngươi giúp đỡ chút. Cứu văn cơ sao? Không có vấn đề, lúc trước tiểu bạch long chính là ta tự mình động thủ. Đem đánh tới tử vi thiên đế trước mặt, chúng ta vốn là một nhà. Cứu tiểu văn cơ, cũng là ta chỗ nguyện. Cửu đầu trùng không nói hai lời. Lúc này trùng điệp gật gật đầu, còn đem xá lợi tử mang lên. Vừa vặn, cái này Phật bảo cũng nên còn trở về. Lần trước vạn thánh thân thể có chút không thoải mái, ta bất đắc dĩ mượn tới sử dụng. Lần này đi tế tái quốc, vừa vặn mang lên còn trở về. Ngạch, Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt. Đến, liền Phật bảo cũng còn. Đây mới thật sự là giọt nước không lọt. Chân chính tìm không đến bất luận cái gì động thủ lý do. Được thôi, lần này đã làm phiền ngươi, tính toán ta lão tôn thiếu ân tình của ngươi. Tôn Ngộ Không phất phất tay, có chút ngượng ngùng nói ra. Đại thánh không cần khách khí, cứu người quan trọng. Mời, mời. Hai người cùng nhau giá vân mà lên, trở về tế tái quốc. Trở lại Đường Tăng bên người, Đường Tăng ngưng mắt nhìn đi. Không thể không nói, nam nhân trước mặt biểu tượng là thật sự không tệ. Ân, phong độ nhẹ nhàng, không hổ là có thể cướp đi tiểu bạch long lão bà nam nhân. Không, là nam yêu, thánh tăng, hữu lễ, cửu đầu trùng thi lễ một cái. Đường Tăng gật đầu đáp lại nói, phiền phức thí chủ, lúc trước Tây Phương Long tộc làm phản đến Phật môn lúc, ta cho hắn một chân, xem chừng. Cũng là bởi vì việc này, bị hắn hận lên, cửu đầu trùng chậm rãi đàm đạo, đến mức vạn thánh công chúa, ta cùng nàng hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, vốn là Tây Phương Long Vương cưỡng ép muốn cùng quan hệ thông gia. Vạn thánh Long Vương bản thân cũng không nguyện ý, ta một cái bị cướp đều không sinh khí, ngược lại còn bị hắn hận lên, thật là có chút không biết nên giải thích như thế nào. Ngạch. Đường Tăng ba người liếc nhau, có chút đau đầu, những sự tình này sau này hãy nói. Cửu đầu trùng thí chủ, làm phiền ngươi đi lên trước một chút. Trong bóng tối, đã có vô số binh tướng mai phục tại bốn phía. Chỉ cần ngươi có thể dẫn động Bạch Long chú ý lực sai lầm, lập tức thì có người có thể cứu văn cơ. Tốt, không có vấn đề. Cửu đầu trùng trùng điệp gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhấc chân tiến nhập tế tái quốc Phật tháp bên trong. Ngay tại lúc đó, Tôn Ngộ Không, chư bát giới cũng là hướng Đường Tăng nhẹ gật đầu, hóa thành côn trùng, chui được cửu đầu trùng tóc bên trong. Phật trong tháp, tiểu bạch long vững vàng lấy tay bóp lấy đế văn cơ cổ họng, không hề buông lỏng, thậm chí là vươn sắc nhọn móng tay, không có chút nào quản đế văn cơ phải chăng khó chịu. Bộ dáng kia quả thực nhìn thầm chúng mai phục mọi người. Một trận đau lòng, Dương Giao, Dương Tiễn những người thân, càng là hận không thể đem tiểu bạch long ngàn đao bầm thây, mới có thể để lộ trong lòng chi khí. Vừa mới phục sinh đế văn cơ cũng là không có khí lực dẫy dụa. Nguyên bản có phần có sinh khí cái đầu nhỏ đứng thẳng lôi kéo. Thủy uông uông mắt to giờ phút này cũng đã đóng chặt. Không biết sống chết. Tiểu Bạch Long không thèm quan tâm trong tay đế văn cơ. Trong mắt hắn, đế tân là hại bọn họ Tây Hải một nhà kẻ cầm đầu. Cho nên đế văn cơ cũng là cừu nhân của hắn. Cừu nhân nơi tay, không có trực tiếp động thủ, đã là muốn cân nhắc Phật môn, thiên đình phản ứng, lại làm sao có thể còn đi chiếu cố nàng. Sau một lát, cửu đầu trùng từ cửa thang lầu tới, gặp được tiểu Bạch Long mặt. Ngao Liệt, người không phải muốn tìm ta sao? Ta tới. Cửu đầu trùng một cái người đến đi vào trong phòng, trực diện Ngao Liệt, không có chút nào sợ hãi. Hắn có thể không phải là đồ ngốc, Trước khi đến sớm liền thấy phòng trực tiếp bên trong đông đảo đại thần ban bố khung bình luận. Mình nếu là không đến, khẳng định sẽ bị ghen ghét, liên lụy chết đế Văn Cơ. Không thể nói được thiên đình mượn cớ cũng có thể diệt hắn. Thế nhưng là, chỉ cần hắn tới, cái kia thiên đình liền muốn nhận hắn một phần tình. Nói không chừng, hắn còn có thể tại thiên đình vơ vét lên một cái trọng vị. Một lần nữa tỉnh lại quỷ xa một mạch, lại vì sao không đánh bạc một đợt. Cửu đầu trùng, nhìn đến cửu đầu trùng trong nháy mắt, Ngao Liệt hốc mắt muốn nứt, mặt càng là khí đến đỏ bừng. Tay cầm, không tự chủ nắm chặt. Khục, đế Văn Cơ ho nhẹ một tiếng, tại Ngao Liệt trong ngực giãy giụa. Cửu đầu trùng người đều sợ choáng váng, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Người mau buông tay, ta người đến. Người muốn đánh muốn giết tùy tiện, đừng làm bị thương tiểu Văn Cơ. Ngao Liệt hơi hơi buông tay ra trường, vẫn như cũ đem đế Văn Cơ ôm vào trong ngực, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Ha ha, người cũng sợ. Ngao Liệt hài hước cười nói, người cũng biết sợ. Lúc trước ta ngày đại hôn, người cùng vạn thánh cái kia dâm phụ tại ta giường mới phía trên làm chuyện xấu thời điểm ngươi làm. Sao không sợ? Người đem ta từ trong phòng đánh ra, đánh tới phòng khách tiếp nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú thời điểm ngươi làm sao không sợ. Người nói a, đó là ngươi làm sao không sợ. Ngao Liệt dị thường kích động, cửu đầu trùng sợ hắn sơ ý một chút lại cắt đứt đế Văn Cơ cổ. Vội vàng nói, vâng vâng vâng, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Hiện tại ta tới, người muốn cái gì ta đều có thể bồi ngươi. Người trước thả người được hay không? Nội tâm, người cái đần độn, người muốn tìm chết đừng lôi kéo ta cùng một chỗ. Chết thật đế Văn Cơ, đừng nói ta và ngươi. Người cái kia bát bộ thiên long một mạch, tính cả ta quỷ xa một mạch, sợ là một cái đều không sống nổi. Ha ha ha, người sợ, người thật sợ, liền vì tiểu gia hỏa này. Người sợ, Ngao Liệt đắc ý ngửa mặt lên trời cười như điên. Cửu đầu trùng là không có chút nào dám kích thích hắn. Chỉ có thể không ngừng phụ họa nói. Ta sợ, chỉ sợ vạn nhất đối phương một cái ra sức, lại đem đế Văn Cơ cho hại chết. Vậy liền là chân chính muôn lần chết không chuộc. Người đối với ta muốn đánh muốn giết đều có thể. Ngao Liệt, muốn đến ngươi cũng là rất tốt nam long. Đừng đi khó xử một cái tiểu cô nương. Buông nàng xuống, ta và ngươi công bình quyết đấu. Mắt thấy Ngao Liệt càng ngày càng điên, trong ngực tiểu nha đầu sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng xám, lại nhanh muốn hô hấp không đến không khí. Cửu đầu trùng cưỡng ép an định tâm thần, tìm cái lý do muốn cho ẩn tàng người một cái đoạt lại người cơ hội. Cùng ngươi công bình quyết đấu. A, ta thiên tiên, ngươi một cái thái ất kim tiên, cùng ngươi quyết đấu, ta muốn chết sao? Không bằng, ngươi trước phế bỏ tu vi. Có thể, cửu đầu trùng không nói hai lời, lúc này đồng ý, có phải hay không chỉ cần ta phế bỏ tu vi, người liền buông ra tiểu cô nương, cùng ta công bình chiến đấu. Người thật chịu, Ngao Liệt hơi kinh ngạc, cửu đầu trùng nói thế nào cũng là yêu tộc đại thánh một trong. Quỷ xa tự mình, hắn nói lên yêu cầu, chẳng qua là muốn nhục nhã một chút đối phương, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Cửu đầu trùng cư nhiên như thế quả quyết. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem người buông ra, ta lập tức tự phế tu vi. Cửu đầu trùng tăng giá cả, chỉ là Ngao Liệt căn bản không mắc mưu. Ta buông ra, ngươi ta tu vi chênh lệch lớn như vậy. Ta muốn là buông ra, ngươi cướp người ta tới kịp. Ngươi trước phế bỏ tu vi, ta lập tức buông tay. Nói lời giữ lời. Cửu đầu trùng mắt thấy Ngao Liệt không mắc mưu, có thể cứu người lửa xém lông mày. Hắn sao dám chậm trễ? Đương nhiên, Ngao Liệt trùng điệp gật gật đầu. Vừa bắt giữ tiểu Văn Cơ, hắn liền đến Phật tháp bên trong. Căn bản không có phát hiện những người khác tồn tại. Lại thêm bản thân hắn cũng có thiên tiên tu vi. Muốn ẩn thân tiến tháp mà không kinh động chính mình, căn bản liền không khả năng. Cho nên, chỉ cần cửu đầu trùng tu vi một phế, hắn lập tức làm chết đối phương, mang nữa tiểu Văn Cơ cao chạy xa bay. Hắn tin tưởng, chỉ cần Đế Văn Cơ tại trong tay mình, bất kỳ người nào đều phải sợ ném chuột vỡ bình. Tốt, ta động thủ. Cửu đầu trùng không nói hai lời, trực tiếp buông ra khí thế. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang giòn, cửu đầu trùng khóe miệng lóe ra máu tươi, kinh mạch toàn phế, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt theo thái ất đỉnh phong rơi xuống đến đáy cốc, chỉ còn lại có miễn cưỡng hóa hình thành người đại thừa kỳ tu vi. Quỷ xa nhất tộc chính là tư chất đỉnh phong yêu tộc, cần muốn đạt đến đại thừa kỳ mới có thể hóa hình thành người, mà không giống còn lại yêu ma tinh quái, nguyên anh kỳ liền có thể bốn phía hành động. Ta đã làm được, thực hiện lời hứa của ngươi. Cửu đầu trùng che ngực, cố nén kịch liệt đau nhức, thanh âm khàn khàn đối Tiểu Bạch Long nói ra. Tiểu Bạch Long khóe miệng hiện lên vẻ trêu tức, đem Đế Văn Cơ từ trong ngực xuất ra, nhưng tay cầm vẫn như cụ bóp ở trên cổ họng của nàng. Buông tay, ngươi cho ta ngốc. Nếu là buông ra, động thủ. Bí kỹ ảnh tập, bí kỹ huyễn vũ, cuồng phong chi tức. Tiểu Bạch Long lời còn chưa dứt, hắn giơ Đế Văn Cơ tay phải, trong nháy mắt nhận lấy ba lần công kích, theo thứ tự là Lan Lăng Vương quyền kiếm, A Khang Nga mi thứ, cùng trăm dặm thủ ước súng bắn tỉa. Ba lần công kích đồng đều ngắm trúng Tiểu Bạch Long tay phải chỗ khớp nối, trong nháy mắt đem đánh gãy. Đồng thời A Kha còn một tay đoạt lấy Đế Văn Cơ, cuồn cuộn lấy rời đi nơi đây. Cửu đầu trùng cũng trong nháy mắt nhào tới, chặn Tiểu Bạch Long vô ý thức hướng Đế Văn Cơ đập đi ra một trường, bị tại chỗ đánh thành trọng thương, một miệng lão huyết phun ra. Văn Cơ thế nào? Dương Giao, Dương Tiễn gặp người đắc thủ, cùng nhau bay vào trong tháp, một chân liền đem còn muốn tiếp tục hành hung Tiểu Bạch Long đá ra ngoài tháp, giao cho ẩn tàng thiên thần, chính mình thì là nhanh chóng xuất ra các loại kim đan, nhào về phía Đế Văn Cơ. A Kha sắc mặt trắng bệch, từ trong ngực móc ra tiểu gia hỏa, đầu không bình thường nghiêng lệch lẫy, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên lại chết, mau mau cho nàng cho ăn phía dưới. Dương Giao, Dương Tiễn vội vàng đưa ra kim đan cho A Kha. A Kha miệng đối miệng cậy mở tiểu nha đầu hàm răng, nôn nhập, kim đan như nước chui vào đến Đế Văn Cơ thể nội. Cái cổ răng rắc một tiếng vang nhỏ, triệt để quy vị, khí tức một lần nữa kéo dài, hồn phách cũng an ổn ngốc tại thể nội. Mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, đại cữu cữu, tiểu cữu cữu, Văn Cơ thật là khó chịu a, ô ô. Văn Cơ bình thường đối sư phụ phụ Bạch Mã tốt như vậy, còn thường xuyên cho ăn nó qua loa. Vì cái gì nàng muốn giết Văn Cơ? Là Văn Cơ đã làm sai điều gì sao? Vẫn là Văn Cơ không ngoan sao? Hiển nhiên, tâm hồn Đế Văn Cơ bị thương tổn, so trên thân thể càng sâu. Sau khi tỉnh lại Tiểu Văn Cơ, một mực tại kể rõ là không phải là của mình sai lầm, mới có thể để Bạch Mã thương tổn, muốn giết mình, mặt mũi tràn đầy đều là tự trách. Cái kia hiểu chuyện, bộ dáng khả ái, nhìn đến mọi người ở đây một trận đau lòng. A Kha một cái đem Tiểu Văn Cơ ôm vào trong ngực. Không phải Văn Cơ sai, Văn Cơ là trên đời này đáng yêu nhất, lớn nhất nhu thuận hài tử. Sai là con ngựa trắng kia. Ngoan, không khóc, còn đau không? Tỉ tỉ xoa xoa. A Kha nhỏ giọng an ủi Đế Văn Cơ, mặc cho nàng tại trong lồng ngực của mình nức nở. Dương Giao, Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo thấu xương, một người nâng thương, một người xách đao, đem nơi đây lưu cho A Kha ba người an ủi, chính mình thì là nhanh chân rời đi Phật tháp, ôm lấy thụ thương cửu đầu trùng ra tháp. Ngoài tháp, Vạn Thánh Long Vương, Vạn Thánh Công Chúa cũng đã đến đạt, đang cúi đầu khòm người hướng về Đường Tăng sư đồ xin lỗi. Cùng các ngươi không quan hệ, Tây Du cái kia có kiếp nạn mà thôi. Dương Giao một miệng nhận định Vạn Thánh hai người không sai, cũng đem cửu đầu trùng đưa cho công chúa. Nơi này có hạt cửu chuyển kim đan, chuyên môn trị liệu thương thế, chính là lão quân thân thủ sở luyện. Cho hắn ăn, tu vi của hắn, thân thể đều sẽ trả lời. Chờ hắn tốt về sau, các ngươi có thể ngày nữa đình lĩnh thưởng. coi như chúng ta thiếu các ngươi một phần nhân tình. Thiên thần nói đùa, cửu đầu trùng tại vạn thánh công chúa nâng đỡ. Khó khăn đứng dậy đáp, 100 chạy trốn 99 bước. Hắn cũng sẽ không đần độn tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ thiên đình hảo cảm. Tiểu văn cơ đáng yêu như thế, đổi lại là người nào, đều sẽ cứu giúp, không cần cảm tạ, còn phải đa tạ thiên thần ban cho đan. Dương Giao, Dương Tiễn không nghĩ tới cửu đầu trùng cư nhiên như thế thức thời. Không hề giống hắn bậc cha chú như vậy càn rỡ. Đối một đời mới yêu tộc cảm quan cũng tốt phía trên rất nhiều. Người rất không tệ, về sau nếu là có nghĩ thầm vì hồng hoang xuất lực mà nói. Có thể đến ta chấp pháp, tư pháp hai điện đảm nhiệm cái chức. Đa tạ thiên thần, cửu đầu trùng mừng rỡ như điên. Tranh thủ thời gian bái tạ. Hắn muốn đồ vật, rốt cục đọ sức đến. Vậy các ngươi lui xuống trước đi trở về dưỡng thương đi. Đem Phật bảo lưu lại là đủ. Chuyện kế tiếp, chính là chúng ta cùng Ngao Liệt chuyện. Cửu đầu trùng tuân mệnh. Phu nhân, cha vợ, chúng ta đi. Cửu đầu trùng không dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian mang theo vạn thánh công chúa. Vạn thánh Long Vương rời đi. Mà đợi đến bọn họ sau khi đi. Dương Giao, Dương Tiễn vừa rồi mang theo vừa mới thăm hỏi qua Đế Văn Cơ. Đồng dạng băng mặt lạnh lùng sắc đường tăng sư đồ ba người. Cùng một chỗ hướng Tiểu Bạch Long vị trí mà đi. Ngoài tháp, một chỗ bỏ hoang không có người ở trên núi cao. Thiên thần nhóm bắt lấy Ngao Liệt sau liền đem nó mang đến nơi đây. Một là sợ đã quấy rầy phàm nhân. Hai cũng là không muốn để cho Tiểu Văn Cơ trông thấy. Giờ bẩn tiểu ra hỏa ánh mắt. Mọi người đi tới lúc. Chỉ thấy Ngao Liệt tay phải vẫn như cũ giữ lấy long huyết. Không ai giúp hắn băng bó. Đông đảo thiên thần chỉ là lạnh lùng nghiêm mặt. Dùng binh khí đem đè ngã xuống đất. Hiển nhiên đều là đang cố ý khó xử Tiểu Bạch Long. Tham kiến chấp pháp thiên thần. Tư pháp thiên thần. Dương Giao, Dương Tiễn nhẹ gật đầu, mang người đi tới Ngao Liệt trước mặt, ra hiệu mọi người đem Ngao Liệt buông ra, nói một chút đi, người muốn chết như thế nào? Ta là đi về phía Tây đoàn đội một viên, các ngươi không có thể giết ta. Ngao Liệt sợ hãi nhìn lấy sắc mặt băng hàn mọi người. Rốt cuộc biết mình làm cái gì việc ngốc? Hắn, thế mà hại chết Đế Văn Cơ hai lần, còn bắt cóc đối phương. Uy hiếp toàn bộ đi về phía Tây đoàn đội. Hắn có thể tưởng tượng. Nếu là không có nhất định phải có thể còn sống sót lý do. Trước mặt mọi người. Có thể sống xé chính mình. Từ nay về sau. Người không phải là chúng ta đoàn đội một thành viên. Đường Tăng lạnh lùng nói ra. Chúng ta đoàn đội. Không cần một cái tùy thời nghĩ đến ở sau lưng đâm đao đồng đội. Làm ngươi đối Tiểu Văn Cơ xuất thủ một khắc này. Người đã không phải là chúng ta đoàn đội một viên. Ta, Tiểu Bạch Long bị Đường Tăng lạnh lùng. Bao hàm lấy sát ý hai mắt dọa đến run lẩy bẩy. Không được, hắn nhất định phải tự cứu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.